Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 927 tương lai. Nên đi nơi nào? Đúng vậy, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mạc Sâm cái dạng này. Khẳng định là không thể kêu bác sĩ. Nếu là kêu bác sĩ, ngày mai một giây lên đầu đề không nói. Mạc Sâm khẳng định còn sẽ bị người mang đi làm nghiên cứu, nhưng nàng lại không biết hắn rốt cuộc là làm sao vậy, không có biện pháp giúp hắn. Bất quá, nhân ngư cũng coi như là loại cá một loại đi, đều sinh hoạt ở trong biển, chủng loại đều không sai biệt lắm, không bằng đem hắn phóng tới trong nước thử xem. Nghĩ, Tống Hề đem Mạc Sâm từ trên sofa kéo xuống tới. Đôi tay bắt lấy hắn hai vai, cố hết sức kéo hắn một đường tới rồi phòng tắm, sau đó đem vòi hoa sen mở ra. Chờ đến bồn tắm đựng đầy thủy sau, mới lại phí lão đại sức lực, gian nan đem Mạc Sâm liền kéo mang túm cộng thêm củng. Lộng vào bồn tắm, Tống Hề này gian tiểu chung cư tuy rằng rất tiểu, nhưng là nàng bồn tắm, lại cùng này nho nhỏ chung cư kém xa, nàng liền thích cái loại này đại đại bồn tắm. Mệt mỏi cả ngày, eo đâm bối đau, có thể có cái đại đại bồn tắm, thoải mái dễ chịu tắm một cái, ngẫm lại liền rất thoải mái. Chỉ là, tuy là nàng cố ý mua đại bồn tắm, cũng trang không dưới cao lớn Mạc Sâm. Mạc Sâm đầu dựa vào bồn tắm duyên thượng, non nửa con cá đuôi đều là lộ ở bên ngoài. Tống Hề thấy vậy, nhịn không được bĩu môi, hãy còn nhỏ giọng lẩm bẩm phun tào, hình người thời điểm lớn lên cao lớn điểm còn chưa tính. Này biến thành nhân ngư như thế nào còn như vậy cao lớn? Nhân ngư không nên đều là thực nhỏ sinh tú khí sao? Nàng ôm đầu gối ngồi xổm ở bồn tắm bên. Trải qua vừa rồi kinh hách, sau đó lại là chính mình trong lòng một phen kiên cố xây dựng. Tống Hề đã không có vừa mới bắt đầu nhìn đến khi như vậy sợ hãi, nhìn Mạc Sâm lẳng lặng mà ngâm mình. Ở trong nước, Tống Hề nhịn không được vươn tay, tò mò chọc chọc hắn kia màu bạc đuôi cá, vảy thật xinh đẹp. Phảng phất tản ra oánh oánh trạch quang dường như, bóng loáng mà ngạnh, vuốt xúc cảm khá tốt, nàng chỉ là nhẹ nhàng mà chạm vào một chút. Liền chạy nhanh thu hồi tay. Tầm mắt chuyển qua Mạc Sâm tái nhợt mà tuấn mỹ trên mặt, đã có hùng nhân ngư, như vậy khẳng định cũng là có mỹ nhân ngư đi, chuyện cổ tích trung mỹ nhân ngư. Kia chính là phi thường mỹ lệ, nhìn xem Mạc Sâm một cái hùng nhân ngư đều như vậy yêu nghiệt. Cũng không biết mẫu, nên có bao nhiêu xinh đẹp a. Tống Hề cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Trong đầu thế nhưng không tự giác lòe ra lan đoá đoá kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Cặp kia, khác hẳn với thường nhân, mỹ đến kỳ cục màu lam đôi mắt, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thực hoang đường. Lan đoá đoá còn không phải là có song cùng người khác không giống nhau đôi mắt sao? Nàng như thế nào sẽ toát ra loại này ý tưởng tới, xem ra. Nàng hôm nay thật là bị dọa tới rồi. Đầu óc đều bắt đầu không chịu chính mình khống chế miên man suy nghĩ. Tống Hề thở dài, ôm đầu gối ngồi xổm, lưng dựa ở bồn tắm thượng, thật sâu thở dài, cũng không biết thứ này khi nào mới có thể tỉnh. Tỉnh lại sẽ cùng nàng nói cái gì đó, vẫn là nói thật sự sẽ ăn luôn nàng. Nói, nàng còn rất có bản lĩnh, cư nhiên tìm điều nhân ngư đương bạn trai. Tống Hề lúc này đều có điểm bội phục chính mình này vận khí, chỉ là không biết này vận khí là hảo vẫn là không tốt, vượt chủng tộc luyến ái a. Liền tính Mạc Sâm không ăn người, bọn họ hai cái ở bên nhau xác suất cũng rất tiểu nhân đi, nhân ngư cùng nhân loại sao có thể ở bên nhau đâu, này không khỏi quá mức hoang đường. Như vậy tương lai bọn họ hai cái nên đi nơi nào? Trước kia Tống Hề trước này đều sẽ không vì tương lai lo lắng, nhưng là hiện tại nàng lại lo lắng nổi lên tương lai, đối mặt như vậy đặc thù tình yêu. Nàng có quá nhiều băn khoăn, quá nhiều mê võng, nàng thậm chí bắt đầu cảm thấy cùng Mạc Sâm ở bên nhau chính là cái sai lầm quyết định, chính là nàng là đánh đáy lòng thích Mạc Sâm. A, này thật là hảo hao tổn tâm trí một việc. Do nàng viết tiểu thuyết, còn muốn tới đến không thể tưởng tượng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.